Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281. Kim Đại Thối điện thoại, 44, cao năng chiêu thức luôn luôn nương theo lấy cát bụi, song phương ánh mắt lần nữa bị che đẩy, nhưng lần này, Kurotaku cảm thấy yên ổn, cảm thấy ổn, hai phát waterfall. Vượt thác nước, một phát earthquake, động đất, một phát earth power, đại địa chi lực, người liền xem như cố gắng giá trị đầy đủ đống phòng ngự cùng thể lực. Lúc này cũng nên đổ, 10 vạn cái mạng tiếp không dậy nổi. Swampert thiên ngoại phi tiên, thịt một bút đồng thời tổn thương còn cao. Kurotaku trong lòng đối Swampert vô cùng hài lòng, đối diện, thật là đáng sợ ý chí lực. Đây rốt cuộc là cái gì Pokemon? Morty bất đắc dĩ cười cười. Bình thường Pokemon tải chịu đựng đến Wewowip, quỷ hòa, thời điểm, thống khổ cùng cảm giác bất lực liền sẽ khiến cho chúng nó vô ý thức thối lui. Có thể Swampert ăn Wewowip, quỷ hòa, lại Hex, họa đến dồn dập, còn có thể cứng cổ tiếp tục kiềm chế Zenga. Cái này rất khoa trương. Nó chẳng lẽ không biết đau sao? Morty hoàn toàn không cảm thấy ván này chính mình có nhường. Đánh thành dạng này chủ yếu vẫn là Swampert quá khắc chế Zenga loại này ra giòn Pokemon. Tốc độ ngươi nhanh, nó có thể dùng khí năng phun ra dòng nước ra tốc đuổi theo ngươi. Ngươi đặc biệt công cao, có thể nó sức chịu đựng mạnh, một khi cắn ngươi đánh như thế nào đều không hé miệng. Công kích lại đặc biệt cao, hơn nữa còn đi song đao, có thể chịu có thể đánh, ý chí lực cao, trừ phi chờ cấp chênh lệch cực lớn, bằng không bình thường Pokemon không phải là đối thủ của nó. Morty cảm thấy định nghĩa, giữa sân, bụi mù chậm rãi tản ra, không ra Kurotaku đoán trước, bị Swampert ép chặt Zenga nôn đầu lưỡi. Đổ vào phá thành mảnh nhỏ trên mặt đất, con mắt biến thành vòng vòng, Zenga chiến đấu không thể, người khiêu chiến một phương chiến thắng, đạo quán trên nơ còn lại Pokemon là không chỉ, toàn bộ Pokemon mất đi năng lực chiến đấu, ta tuyên bố, lần này Ikrutech Gym thi đấu, người khiêu chiến Kurotaku chiến thắng, lão bà trước tiên tuyên bố Kurotaku thắng lợi. Kurotaku nới lỏng miệng thở dài. Suy, Morty bất đắc dĩ cười một tiếng. Dùng Pokebo thu hồi Zenga. Khó khăn cho ngươi, gặp được đối thủ như vậy chắc hẳn rất không cam tâm đi. Muốn đánh bại Swampert, ngoại trừ đẳng cấp nghiền ép bên ngoài, biện pháp tốt nhất chính là một đợt đem nó mang đi. Nếu không nó liền sẽ dùng chính mình kinh khủng ý chí lực ngăn cản được tổn thương tại trên thân. Kèm theo thống khổ, giống như là người không việc gì đồng dạng đuổi theo đánh ngươi. Mà một khi bị nó đuổi tới, ngươi liền chết chắc, vô luận nó còn lại thể lực có bao nhiêu. Ngươi không dây nó liền đè ép ngươi đánh. Thật đè ép, thở hổn hển Swampert thối lui đến Kurotaku trước mặt. Trên lồng ngực Wewowip, quỷ hòa, bị bỏng vết tích vô cùng rõ ràng. Ha khóc. Làm được tốt Swampert, vất vả, Kurotaku cho nó bôi thiêu đốt thuốc. Swampert biểu hiện rất để hắn hài lòng, nhất là đang thống khổ chịu đựng lực bên trên. Hex, họa đến dồn dập, đau không? Khẳng định là đau, nhưng Swampert cố nín lại, chỉ vì không cho Zenga có cơ hội đào tẩu, gắt gao ngăn chặn nó, để nó ăn khắp mặt đất chi lực. Ha khốc. Swampert ngượng ngùng dùng nó quạt hương bổ lớn bàn tay sờ lên đầu. Thiêu đốt thuốc thấy hiệu quả cực nhanh. Nó hiện tại đã hết đau. Umbreon ở một bên nhìn xem. Trong miệng chật chật có âm thanh. Xúc tiến thuốc trích quả nhiên đỉnh ai. Trước đó lâu như vậy không có phí công vất vả ngao. Nếu như không phải là vì Swampert, Kurotaku sớm từ Kanto trở về. Vất vả bận rộn lâu như vậy, mấy lần xâm nhập hiểm cảnh, cao đầu tư cuối cùng có hồi báo, Sumpert tải không có tăng thêm bất luận cái gì ngoài định mức thuộc tính tình huống dưới. Thành công nghiền ép đẳng cấp gần đối thủ của mình. Đồng cấp vô địch nói như vậy có thể có chút khoa trương. Nhưng Kurotaku cảm thấy có thể hướng phía đó cố gắng một chút. Định vị nhỏ mục tiêu nha. Kurotaku đem Sumpert thu hồi đi. Đặc sắc chiến đấu. Morty đi đến Kurotaku trước mặt. Trong miệng khen ngợi, từ trong túi lấy ra một viên màu tím quỷ đầu huy chương. Đây là mị ảnh huy chương. Ngươi quả thứ 5, cầm chắc, huy chương bản thân mỏng như mảnh kim loại. Cảm giác thậm chí có thể sử dụng răng cắn mở. Kurotaku thay tay tiếp nhận, cúi mình vái chào, phi thường cảm tạ. Morty tiên sinh, cái này đạo quán đánh có thể nói là phi thường hí kịch tính. Không, ngươi không cần cảm tạ ta. Đây là chính ngươi cố gắng thành quả. Morty khoát tay, dáng tươi cười bình thản. Ta liền không tiếp tục chiêu đãi ngươi. Ban đêm còn có một người khiêu chiến. Ta cần tu sửa một chút đạo quán sân bãi. Còn có cửa. Hắn chỉ nửa bên rủ xuống thông đạo cửa lớn. Kurotaku có chút lúng túng ho khan hai tiếng. Không có cách nào 30 giây nha. Cũng may đạo quán là có hiệp hội phụ cấp. Trong lúc đó sinh ra bất luận cái gì tu sửa phí tổn đều không cần đạo quán trên nơ thanh toán. Đã sửa xong về sau báo cáo là được rồi. Sẽ cho thanh lý. Đạo quán trên nơ hạ lệnh trục khách. Kurotaku chỗ nào có ý tốt tiếp tục ở lại đây. Lần nữa nói tạ về sau. Kurotaku quay người rời đi. Ikrutek Jim khiêu chiến. Thuận lợi hoàn thành, mị ảnh huy chương, GEDAZE, đón trời chiều. Kurotaku duỗi lưng một cái, cùng không kịp chờ đợi muốn trở về vọc máy vi tính Umbreon bước lên đường về. Trạng vạng tối, ngài Pokemon đều đã khỏi hẳn, hoan nghênh lần sau trở lại nha. Y tá Joy cười híp mắt đem mấy viên Pokeball giao cho Kurotaku. Trên tay Pokemon trung tâm khác biệt cùng bệnh viện, nói hoan nghênh lại đến, cũng sẽ không nhận người chán ghét. Kurotaku nói cảm ơn, cầm lấy Pokemon đi trở về gian phòng. Hắn hiện tại trong tay có 5 mai huy chương. Khoảng cách thu hoạch được liên minh giải thi đấu tham gia tư cách còn cần 3 cái huy chương. Nhưng hắn còn không có quyết định tốt quả thứ 6 huy chương muốn đi đâu cái đạo quán. Ikrutek City vị trí tương đối mập mờ, ở vào hai tòa có được đạo quán thành thị phân nhánh đường. Bên phải là Mahogany Town, phía dưới là Goldenrod City. Nói cách khác, Kurotaku đã có thể lựa chọn khiêu chiến Goldenrod Gym, cũng có thể lựa chọn khiêu chiến Mahogany Gym. Chủ yếu nhìn hắn cá nhân, độ khó thượng tướng. Mahogany Town Mahogany Gym không thể nghi ngờ là địa ngục độ khó. Pokemon thế giới đỉnh cấp chiến lực Brise chính là Mahogany Gym đạo quán trainer. Là cái bên trên có thể bắt hô, dưới có thể sử dụng chiêu thức để băng điêu tùy tâm sở dục động đậy kinh khủng nhân vật. Lại thêm Garchomp sợ nhất thuộc tính chính là ai thuộc tính. Nếu như Kurotaku muốn bình ổn vượt qua, quả thứ 6 huy chương khiêu chiến Mahogany Gym không thể nghi ngờ là tốt nhất. Tại huy chương số không nhiều thời điểm khiêu chiến Mahogany Gym, chưa bại lộ Maskman thân phận Prise tất nhiên không có khả năng đem người khiêu chiến đánh cho. Đến chết, tương ứng áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Phái ra ai thuộc tính Pokemon đẳng cấp cũng sẽ không cao. Có thể Kurotaku không nguyện ý. Hắn cảm thấy Mahogany Gym đối với hắn và đối Garchomp là một loại khiêu chiến. Một loại trước nay chưa từng có khiêu chiến. Tại Kanto hắn không có thể cùng Giovanni đưa trước tay. Nhưng ở Johto nếu như có thể mà nói. Hắn hy vọng cuối cùng khiêu chiến Mahogany Gym. Cuối cùng một viên huy chương. Độ khó tất nhiên là tối cao. Lấy Kurotaku ý nghĩ. Prise hẳn là sẽ không xuất ra thấp hơn 60 cấp Pokemon. Hắn muốn chính là như vậy. Kể từ đó, không bằng dứt khoát đi Goldenrod City cầm tới tiêu chuẩn huy chương. Lại đến Blackthorn City đi lấy thăng long huy chương. Cuối cùng lại đi Mahogany Gym. Mặc dù lượn quanh một điểm, nhưng hắn có thể thuận đường đi Violet City nhìn xem Faulkner. Sau đó từ Dark Cave trực tiếp đi đến số 45 con đường ra miệng. Lại bắc thượng, chính là Blackthorn City. Cứ như vậy, Kurotaku ân thầm gật đầu. Tâm hắn tâm niệm tưởng niệm muốn đi vây xem lễ hội Long Vương, còn có 2 tuần lễ mới có thể tổ chức. Đại khái là trung tuần tháng 11 dáng vẻ. Lúc đầu lời nói là trung tuần tháng 10 tổ chức. Thế nhưng là bởi vì khóa trước Long Vương đầu Hàm Lan tung tích không rõ. Lại cùng Pokemon Hiệp hội quan hệ huyên náo rất cương. Blackthorn City bất đắc dĩ tình thế khó xử. Sứt đầu mẻ chán. Thế là nguyên bản thịnh đại lễ hội Long Vương liền đẩy về sau trễ. Chỉ hoặc cũng tốt. Kurotaku đúng lúc có thể gặp phải. Lan gặp không đến. Cynthia nói không chừng có thể nhìn thấy. Còn có Blackthorn Gym đạo quán trên nơ Ple. Nói lên Ple, Kurotaku nhớ tới Charisific Valley con kia bị Ple quyết định xác mang đơ, tinh nghịch tiểu tử. Lúc trước chính mình thế nhưng là rất thích nó. Hoạt bát lại đáng yêu. Hùng một điểm nhưng là tuổi tác tính dẻo mạnh. Nhưng chưa từng nghĩ cùng nó hữu duyên vô phận. Nó hiện tại thế nào? Bị Ple tiếp vào Blackthorn City sao? Vẫn là vẫn tại Charisific Valley. Thật hoài niệm a, Charisific Valley, mệt mỏi là mệt mỏi điểm, nhưng rất phong phú, nhất là cùng một đám Charizard chen trong suối nước nóng, hưởng thụ ban đêm thời điểm. Kurotaho mắt nhìn vội vàng mở máy vi tính Umbreon, kéo lấy cái cằm, có chút nhàm chán, hắn muốn gặp đến càng nhiều Pokemon. Mà không phải nhìn chằm chằm một con nghiện nét cuồng ma phía sau lưng ngẩn người. Lúc này, thông tin trang bị vang lên. Reng reng reng linh linh, ai gọi điện thoại? Kurotaku tò mò nhận, biết hắn thông tin hào không có mấy cái. Sẽ tìm hắn thì càng ít. Lệch ra, là ta, lắc thanh âm từ thông tin trang bị loa phóng thanh bên trong truyền tới. Người gửi tại Pokemon trung tâm Dragon Knight ta nhận được. Tại Kurotaku dưới tay ăn uống chùa hơn. Một tuần lễ lâu Dragon Knight. Sớm tại Kurotaku trở lại Olivine City thời điểm liền thông qua Pokemon trung tâm chuyển phát nhanh. Công năng đưa đến lắc trên tay. Lúc ấy nghe được chính mình muốn rời khỏi Dragon Knight căn bản không bỏ được đi. Kurotaku dưới tay cơm nước quá tốt rồi. Nó cũng đi theo dính ánh sáng. Thế nào, còn có thể à? Kurotaku cười hắc hắc, rất là đắc ý. Dragon Knight cấp bậc là không thấp. 56 cấp điểm xuất phát không biết ít đi bao lâu bồi dưỡng công phu. Rất nhiều trainer dưới tay Pokemon có hay không 56 cấp còn rất khó nói đâu. Lắc thanh âm mang theo ý cười. Rất không tệ, rất không tệ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tại Kanto phát hiện đẳng cấp cao như thế Dragon Knight. Tỷ tỷ của ta cũng kinh ngạc đến. Takihoshi thế mà cũng biết kinh ngạc. Kurotaku vừa nghe thấy, lập tức có chút tự mãn. Lập tức lại khiêm tốn. Cơ duyên xảo hợp, cơ duyên xảo hợp. Chủ yếu vẫn là Red ra sức. Hắn chỉ là nhặt canh uống thôi. Ngươi hài lòng liền tốt. Lần sau ta phát hiện cường đại Dragon thuộc tính Pokemon, sẽ còn bắt được cho ngươi. Kurotaku thật cao hứng lắc, có thể thích Dragon Knight. Không uổng công hắn phế đi một phen công phu. Lắc xin miễn nói, cũng đừng, chính ngươi không bồi dưỡng sao? Ta nhớ được ngươi chỉ có Garchomp như thế một con Dragon thuộc tính Pokemon à. Ta nắm giữ Pokemon đầy đủ. Nhiều ta cũng bồi dưỡng không đến. Kurotaku cười hắc hắc. Hắn hiện tại dưới tay từng cái đều là nhân tài. Tiếng kêu lại êm tai. Chuẩn thần cái gì vẫn là qua chút thời gian đi. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Đi làm về sau cả ngày mù bận bịu. Cũng chỉ có Pokemon đối chiến có thể để cho ta thư giãn một tí. lắc cười nói, đúng rồi, ngươi tại Ecrutech City sao? Đúng á, vừa mới cầm Ecrutech Gym huy chương. Chúc mừng, chúc mừng, ngươi hạ cái đạo quán chuẩn bị khiêu chiến chỗ nào? Đương nhiên là Golden Rod Gym. Ngày mốt đi, hậu thiên ta về Golden Rod City. Kurotaku định ra đường về thời gian, bởi vì hắn nhớ tới mình còn có một trận đối chiến không có đánh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN